Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, điểm tướng. Đi thôi, theo trẫm trở về, đợi chút nữa Hồng Bằng trở về, để hắn sắp xếp người thủ tại chỗ này. Viêm Bắc đi ra quốc khố, phân phó nói: Là bệ hạ. Điển Vi ba người đáp: Trở lại tẩm cung, Niệm Nô Tuyết cùng Lam Đậu Đậu còn đang ra sức kêu. Đem Viêm Bắc mệnh lệnh chấp hành rất đúng chỗ. Ồ, các ngươi đây là có chuyện gì? Viêm Bắc không hiểu hỏi: Bệ hạ thế nào? Chẳng lẽ là chúng ta kêu không đúng? Lam Đậu Đậu mặt lộ vẻ không hiểu. Không phải, phía ngoài phản loạn đã giải quyết, các ngươi làm sao còn tại gọi? Viêm Bắc tò mò hỏi: Giải quyết sao? Chúng ta không biết a. Lam Đậu Đậu nói: Muốn từ bản thân trắng hư danh thời gian dài như vậy. Hơi đỏ mặt, đem trán thấp xuống: Ngươi nói cái gì? Phía ngoài phản loạn đã giải quyết sao? Ngươi làm sao không phái người cho chúng ta biết? Trắng trắng để cho ta nhóm hai người kêu thời gian dài như vậy. Nói, ngươi có phải là cố ý hay không? Niệm Nô Tuyết cả giận nói: Không phải, vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra, có một số việc lửa xém lông mày, muốn là đã chậm hậu quả khó mà lường được. May ra hết thảy đều hướng phương diện tốt phát triển, hiện tại đại cục mới vừa vặn an định lại. Viêm Bắc giải thích nói: Bệ hạ, cái kia Niệm đại ca hắn không có sao chứ? Lam Đậu Đậu vội vàng hỏi: Đúng vậy a, ta ca hắn có bị thương hay không? Niệm Nô Tuyết cũng hỏi: Hắn không có việc gì. Thật tốt, liền một chút thương tổn cũng không bị. Viêm Bắc cười nói: Như vậy cũng tốt, vậy chúng ta an tâm. Lam Đậu Đậu nói: Bệ hạ, đã phía ngoài phản loạn đã giải quyết, cái kia ta hiện tại có thể ra ngoài. Lam Đậu Đậu hỏi: Tạm thời còn không được. Viêm Bắc nói: Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng, Lý Đoạn Lưu ba người đào tàu. Tuy nhiên bọn họ lưu tại trong hoàng thành thế lực đã bị toàn bộ giải quyết, nhưng hoàng thành to lớn, trẫm cũng không có khả năng đem mỗi một tấc đất đều lật cái úp sấp. Coi như lật qua, khó tránh khỏi có một ít có ý khác người lẫn trong đám người, muốn là bọn họ bỗng nhiên xuất thủ đánh lén, trẫm cũng vô pháp kịp thời bảo hộ ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, nhiều nhất 3 ngày, các loại Niệm Thiên Ca bọn họ đem trong hoàng thành tất cả không an phận nhân tố toàn bộ thanh trừ. Đến lúc đó trẫm sẽ vì các ngươi cử hành một trận thịnh đại hôn lễ, lại ban cho các ngươi một tòa biệt thự. Viêm Bắc vừa cười vừa nói: Cảm ơn bệ hạ. Lam Đậu Đậu mắc cỡ đỏ mặt nói ra: Bệ hạ, thời gian cũng không sớm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Lam Đậu Đậu nói: Trương Vĩ ngươi hộ tống Lam cô nương trở về, nhớ kỹ, nhất định muốn bảo hộ an toàn của nàng. Viêm Bắc phân phó nói: Là bệ hạ. Trương Vĩ đáp: Bệ hạ, dân nữ cáo lui. Lam Đậu Đậu thi lễ một cái, hướng về bên ngoài đi đến. Lam tỷ tỷ ngươi đừng đi. Ngươi đi ta làm sao bây giờ? Niệm Nô Tuyết vội la lên: Tiểu Tuyết ngươi hồ nháo. Lam Đậu Đậu dạy dỗ: Bệ hạ liền là của ngươi trời. Bệ hạ ở đâu, ngươi thì muốn đi theo ở đâu. Ngoan, trở về hầu hạ bệ hạ. Nói xong, Lam Đậu Đậu trực tiếp rời đi. Ngoặc kép, Niệm Nô Tuyết im lặng, còn không qua đây hầu hạ trẫm tắm rửa thay quần áo. Viêm Bắc cười nói: Cẩu hoàng đế ngươi mơ tưởng, ta không phải ngươi tưởng tượng như thế người. Ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Niệm Nô Tuyết quật cường nói: Còn dám gọi trẫm cẩu hoàng đế. Nhìn đến mấy lần trước giáo huấn còn chưa đủ sâu sắc, còn phải tiếp tục. Viêm Bắc hí ngược cười một tiếng. Ngày thứ hai, Viêm Bắc tại cung nữ hầu hạ phía dưới tắm rửa thay quần áo, mặc lấy một bộ màu đen trang phục long bào, đi ra cung điện, đợi chút nữa đem Niệm Phi bữa sáng trực tiếp đưa vào cung điện. Viêm Bắc phân phó nói: Là bệ hạ, Lý Bảo đáp, nhưng có người tìm đến trẫm. Viêm Bắc hỏi, khởi bẩm bệ hạ, vừa mới thị vệ đến báo, người an bài 10.000 tên đại quân, còn có 15 vị cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả. Đã tại Hoàng Cung diễn võ trường bày trận, Lý Bảo nói, đi, chúng ta đi qua, Viêm Bắc nói một tiếng, cất bước hướng về Hoàng Cung diễn võ trường đi đến. Sau một nén nhang, Viêm Bắc dẫn một đám người, tại diễn võ trường ngừng lại, đối diện với hắn, đứng đấy 10.000 tên tam phẩm huyết mạch cảnh võ giả, một vị thất phẩm siêu thoát cảnh võ giả, còn có 15 vị cửu phẩm truyền kỳ cảnh cường giả. Gặp qua bệ hạ, nhìn thấy Viêm Bắc đến, hơn vạn tên đại quân cung kính hành lễ nói, đứng lên đi, Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ, các ngươi có thể có danh tự. Viêm Bắc ánh mắt rơi tại đây 15 trên thân thể người. Bẩm bệ hạ, huynh đệ chúng ta 15 người, theo xuất sinh bắt đầu, liền không có có danh tự, dựa theo xuất sinh trình tự, theo thứ tự xưng hô. Cầm đầu người trẻ tuổi giải thích nói, đã dạng này, các người thì kêu Viêm 1, Viêm 2, Viêm 3, Viêm 15. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ ban tên cho. Viêm Nhất Đẳng người cung kính nói, ngươi tên là gì? Viêm Bắc ánh mắt rơi tại đây vị thất phẩm siêu thoát cảnh võ giả trên thân. Bẩm bệ hạ, thần không có có danh tự. Thủ tướng nói, ngươi sử dụng chính là một thanh tròn đao, thiếu một đường vết rách, thì kêu ngươi Tống Khuyết đi. Viêm Bắc trầm ngâm một hồi nói ra, thần Tống Khuyết tạ bệ hạ ban tên cho. Tống Khuyết kích động nói, rất tốt. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Niệm Thiên Ca, Hồng Bằng, Tần Quỳnh ba người chỗ ở nơi nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, ba người bọn họ ngay tại hồi cung trên đường. Trương Vĩ nói, truyền lệnh cho bọn hắn, hạn bọn họ trong vòng 5 phút, hỏa gốc đuổi tới diễn võ trường. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, 5 phút sau, Niệm Thiên Ca ba người bọn họ đã trở về. Cùng nhau trở về còn có mấy cái kia cửu phẩm truyền kỳ cảnh tiểu thái giám. Gặp qua bệ hạ, Niệm Thiên Ca bọn người hành lễ nói, đều đã thanh lý hết à? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, đều đã thanh lý xong. Niệm Thiên Ca nói, rất tốt. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Trẫm hôm nay gọi các ngươi tới, là có một kiện đại sự muốn mang các ngươi đi làm. Viêm Bắc nghiêm túc nói, bệ phía dưới sự tình gì? Niệm Thiên Ca hỏi, Vọng Thiên Các các ngươi cần phải đều biết a. Viêm Bắc hỏi, hơi có nghe nói, bệ hạ người sẽ không phải muốn tiêu diệt Vọng Thiên Các a. Niệm Thiên Ca giật nảy cả mình, không tệ, trẫm chính là muốn tiêu diệt Vọng Thiên Các. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất xung quanh há để người khác ngấp nghé. Trẫm mặc kệ cái này Vọng Thiên Các là cái gì nghiêu quỷ xà thần, đã dám xuất hiện tại trẫm địa bàn, nó lại không được, dám cùng trẫm đối nghịch, trẫm muốn đem hắn nhổ tận gốc. Về sau phàm là ta Viêm Long Quốc quốc kỳ chỗ cắm chi địa, lại không Vọng Thiên Các. Viêm Bắc bá khí trùng thiên nói, bệ hạ, đơn dựa vào chúng ta này một ít nhân mã, coi như tăng thêm trong tay chúng ta 30.000 quân đội, cũng vô pháp đem Vọng Thiên Các cầm xuống. Niệm Thiên Ca nói, 30.000 quân đội, không, hẳn là hơn 40.000 quân đội, 13.000 phẩm huyết mạch cảnh võ giả, 11.000 phẩm luyện khí cảnh võ giả, 20.000 bách chiến tinh binh, còn có mấy ngàn tên thái giám tạo thành quân đội, cộng thêm Viêm Một bọn họ 15 người, toàn bộ đều là cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi, còn có các ngươi 11 người, lại thêm chấm cùng Viêm Hổ, khổng lồ như vậy đội hình còn không cách nào nhổ Vọng Thiên Các. Viêm Bắc lạnh lùng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.